Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1362, chương 1363, không sợ hãi. Chư đế hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn mặc dù đều là biết rõ Tần Đình trên người có đại bí mật. Nhưng là bọn hắn không nghĩ tới. Tần Đình trên người bí mật lại là ẩn tàng sâu như vậy. Như thế lớn, tiện tay mà có thể xuất ra một cái chưa từng thấy qua tiên thiên linh bảo à. Liền liền Tử Vi thần đế cũng là mắt lộ ra vẻ chấn động. Lại là đánh giá Tần Đình vài lần. Tựa hồ là lần thứ nhất nhận biết mình vị này đệ tử đồng dạng. Bất quá Tử Vi thần đế cũng chính là có chút kinh ngạc một phen. Đối với hắn loại này siêu thoát tại thế gian vạn vật tồn tại. Tiên thiên linh bảo ở trước mặt hắn cũng tính toán không lên cái gì chân chính chí bảo. Đối với Tử Vi thần đế tới nói, thật chí bảo là chính hắn. Chính hắn thực lực liền có thể vượt xa tiên thiên linh bảo. Quỷ đế thần sắc rung động. Hắn vung tay lên một cái. Đại kỳ thu nhập trong tay. Cẩn thận quan sát một lát. Chính là lẩm bẩm nói. Không tệ. Đích thật là tiên thiên linh bảo. Chấm ngoặc kép. Hắn còn có một câu chưa hề nói. Đó chính là cái này tiên thiên linh bảo uy năng tựa hồ so thiên quỷ diện còn muốn cường đại. Còn kinh khủng hơn. Tần Đình đứng chắp tay. Mỉm cười nói. Huyền quỷ đế quân. Mặt này 3000 đại đạo tôn quỷ cờ. Sau này sẽ là ngươi. Quỷ đế nghe vậy. Trên mặt lập tức lộ ra không thể tin thần sắc. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Tần Đình lại là muốn cái này tiên thiên linh bảo trực tiếp ban cho hắn. Dù là quỷ đế là đế cảnh cường giả. Giờ phút này cũng không nhịn được là có chút động dung. Dù sao có tiên thiên linh bảo đế cảnh cường giả cùng không có tiên thiên linh bảo đế cảnh cường giả. Khác biệt cực lớn. Trước đó quỷ đế trong lòng đều là đối với cái này rất là sầu lo. Không có thiên quỷ diện. Ngày sau hắn tại thần giới địa vị cũng là sẽ ẩn ẩn có chút xấu hổ. Mà bây giờ, Tần Đình lại là trực tiếp cho hắn một cái tiên thiên linh bảo. Mà không phải tạm thời cho hắn mượn. Trước đó quỷ đế kỳ thật trong lòng vẫn luôn là đối quy thuận thần giới một chuyện có chút khó chịu. Dù sao hắn cũng không phải là thành tâm quy thuận. Chỉ là bức bách tại ma giới áp lực. Nhưng là hiện tại, quỷ đế lại là phát hiện. Quy thuận thần giới đến cũng không tệ. Thật là đối địch với thần giới thời điểm có bao nhiêu thống khổ. Cùng thần giới cùng ngũ thời điểm liền sảng khoái đến mức nào. Thần giới mặc dù tràn đầy khoách trương dã tâm. Đối địch với thần giới thời điểm. Tất cả mọi người là lại bởi vì thần giới kia kinh khủng nội tình. Cơ hồ nhiều vô số kẻ cường giả mà tuyệt vọng. Nhưng là một khi trở thành thần giới một thành viên. Như vậy thần giới kia vô số cường giả. Rất nhiều nội tình đều sẽ trở thành chỗ dựa của mình. Như vậy thì sẽ cảm giác được vô cùng an tâm. Giờ khắc này, quỷ đế trong lòng rốt cục đối thần giới vui lòng phục tùng. Quỷ đế có chút hướng phía Tần Đình cúi đầu. Nói khẽ, đa tạ đế tử điện hạ ban thưởng bảo tri ân. Tần Đình khẽ gật đầu. Bất quá hắn ban cho quỷ đế tiên thiên linh bảo. Hoàn toàn là vì về sau quyết chiến. Về phần cái gì thu nạp lòng người. Kỳ thật cũng không phải là Tần Đình cân nhắc trọng điểm. Tần Đình lại cũng không là như vậy đình chỉ. Hắn vung tay lên một cái. Trước mặt đại điện lập tức bị thần quang nói bao phủ. Lập tức thần quang tiêu tán. Mấy món hình dạng khác biệt bảo vật bồng bềnh tại hư không bên trong. Những bảo vật này hình dạng đều không tương đồng. Có kiếm, có đao, có súng, có đại đình, trận đồ, cổ trung. Nhưng là mỗi một kiện bảo vật đều là thần quang lấp lóe. Đạo văn lưu truyền, mênh mông uy năng phun ra ngoài. Vô số dị tượng bay lên. Thình lình đều là tiên thiên linh bảo. Lại là có gần 10 cái tiên thiên linh bảo. Thấy cảnh này, chư đế rốt cục ngồi không yên. Đột nhiên đứng dậy, không thể tin nói. Làm sao có thể, giờ khắc này, liền liền Tử Vi thần đế đều là có chút động dung. Gần 10 cái tiên thiên linh bảo. Chư thiên vạn giới cộng lại có hay không 10 cái tiên thiên linh bảo cũng nói không chính xác đâu. Mà Tần Đình lại là lập tức liền lấy ra chư thiên vạn giới ức vạn năm tích lũy. Một màn này thật sự là quá mộng ảo. Tần Đình đứng chắp tay. Thấp giọng cười nói. có nhiều như vậy tiên thiên linh bảo. Chư vị tiền bối nhất định có thể đánh ma giới một cái trở tay không kịp. Đến thời điểm xuất kỳ bất ý, ba đại ma đế chém giết, lớn như vậy cục nhất định. Cảm thụ được chư đế kia không thể tin ánh mắt, Tần Đình thần sắc như thường. Hắn mặc dù biết rõ một cử động kia nhất định sẽ dẫn tới còn lại đại đế hiếu kỳ cùng nghi hoặc. Nhưng là hắn cũng không lo lắng sẽ dẫn tới cái gì thăm dò mơ ước ánh mắt. Hắn bây giờ tại thần giới địa vị như thường vững chắc. Căn bản không có khả năng có người đối với hắn có cái gì tâm tư. Lui một vạn bước tới nói. Liền xem như có người ngấp nghé bí mật trên người hắn. Kia lại như thế nào? Hắn hiện tại là hoàng cảnh. Thực lực lại có thể so với đế cảnh. Căn bản cũng không e ngại mấy vị kia đại đế. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.